Chương 39, Khương Vân sẽ không. Kỳ thật dùng Khương Vân chân chính tu vi cảnh giới, chỗ phóng thích ra hỏa cầu uy lực đương nhiên sẽ không chỉ có loại trình độ này, chỉ là vừa mới vì thoát khỏi Phương Vũ Hiên đặt ở hắn trên thân thể trói buộc, hắn mấy có lẽ đã hao hết toàn bộ thể lực cùng linh khí. Giống như, hắn thật sự có thể phóng xuất ra cùng hắn tu vi cảnh giới tương đương uy lực hỏa cầu, như vậy chuyện kế tiếp, chỉ sợ cũng hội sẽ hướng phía một phương hướng khác phát triển. Bởi vì bây giờ Khương Vân, chân chính cảnh giới là thông mạch thất trọng thời gian nửa năm, theo một phàm nhân tu luyện tới thông mạch thất trọng chi cảnh, thăng liền 7 cấp, dù là tư chất của hắn thật sự bình thường, dù là kinh mạch của hắn thật so người khác muốn mảnh bên trên một chút, QNZ tuyệt đối sẽ bị toàn bộ vấn đạo tông bên trong sở hữu chân chính cường đại tồn tại chú ý cùng hứng thú. Chỉ tiếc, hắn linh khí còn thừa không có mấy. Lớn mật cứ việc theo Khương Vân tay bên trong bay ra cái này hỏa cầu, căn bản không có đủ chút nào tính uy hiếp, nhưng là một màn này, lại rốt cục chân chính chọc giận Phương Vũ Hiên thân là nội môn đệ tử đệ nhất nhân, tại chính mình hiện thân tình huống dưới, còn để muội muội của mình bị Khương Vân đánh một bạt tai, đã thật to tổn thương mặt mũi của hắn, không nghĩ tới bây giờ Khương vậy mà lại còn dám phát ra công kích, cái này căn bản là đang gây hấn với thân phận của mình cùng uy nghiêm. Phương Vũ Hiên đột nhiên tay giơ lên, xa xa đối Khương Vân chỉ vào không trung, mọi người bên thai lập tức truyền đến một đạo tiếng xé gió, lại nhìn Khương Vân trái trên ngực, thình lình nhiều hơn một cái đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ thủng. Tiên huyết cốt cốt chảy ra, trong nháy mắt liền đem hắn toàn thân nhuộm thành màu đỏ mà hắn ném ra cái kia hỏa cầu, lại là đã vô thanh vô tức trừ khử tại không trung. Khương Vân toàn thân run lên, thân thể lắc lư mấy lần về sau, lần nữa đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, có thế cho dù dạng này, hắn vừa ơ y ma lại một lần tay giơ lên, hướng về phía Phương Nhược Lâm đồng dạng chỉ vào không trung, một đầu gần như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hỏa xà theo hắn đầu ngón tay bắn ra, tiếp tục xông về Phương Nhược Lâm. Đầu này hỏa xà vừa mới bay khỏi đầu ngón tay của hắn, tự lập tức tiêu tán ra, mà Phương Vũ Hiên thân hình cũng đã từ không trung xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Thời khắc này Phương Vũ Hiên, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp, hai tay QNZ một lần nữa gánh vác tại sau lưng, tựa hồ vừa mới bị Khương Vân kích thích tức giận đã tan thành mây khói, ở trên cao nhìn xuống Khương Vân trong ánh mắt, không giận không vui, cả người nhìn qua phong khinh vân đạm. Giờ này khắc này, trong sân rộng tự nhiên QNZ lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Chỉ là tiêu điểm của mọi người tựa như có lẽ đã không còn là truy tìm lấy Phương Vũ Hiên, mà là có không ít người ánh mắt tập trung đến Khương Vân trên thân. Kỳ thật, sớm tại Khương Vân quạt Phương Nhược Lâm một bạt thai về sau, toàn bộ vấn đạo tông bên trong tiểu căn bản không có chút nào thanh âm truyền ra. Mặc kệ là trên quảng trường mấy ngàn tên đệ tử, vẫn là ngũ phong bên trong những cái kia cao cao tại thượng trưởng Lao Phong Chu, mỗi người tựa hồ cũng tại đột nhiên chi gian đánh mất ngôn ngữ năng lực, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên, tại Phương Vũ Hiên bức bách phía dưới. Lần lượt té ngã sau lại một lần bỏ dậy Khương Vân. Cho đến giờ phút này, Khương Vân hiển nhiên đã không có lại đưa nở dê lên năng lực. Không thể không nói, cái này bị bọn hắn tất cả mọi người không coi trọng Khương Vân, vờ ơ y ma lặp đi lặp lại nhiều lần mang cho mọi người mãnh liệt cờ hờ ân nở động. Thông mạch cảnh cùng phúc địa cảnh ở giữa thực lực sai biệt, đơn giản giống như thiên địa khác biệt, cho dù là thông mạch cửu trọng cảnh đối mặt phúc địa nhất trọng cảnh tu sĩ, cũng là không có chút nào sức chống cự. Có thế Khương Vân nhưng cố một mực phản kháng cho tới bây giờ. Có lẽ hắn phản kháng chỉ là châu chấu đa xe, là không biết tự lượng sức mình, là tự rước lấy nhục, nhưng là Khương Vân bày ra dũng khí cùng cứng cỏi, lại là đưa tới không ít người khâm phục. Huống chi, chuyện cho tới bây giờ, tại người hưu tâm nghe ngóng phía dưới, cùng theo Khương Vân cùng Phương Nhược Lâm đối thoại bên trong, mọi người đại khái đều đã có thể suy đoán ra cả chuyện nguyên do. Có thể nói, cả chuyện, từ đầu tới đuôi, Khương Vân căn bản không có chút nào sai lầm chính như vừa rồi chính hắn nói, hắn chẳng qua là nghĩ muốn bảo hộ muội muội của mình. Cố nhiên hắn là đánh Phương Nhược Lâm một cái bàn tay, nhưng là so với Phương Nhược Lâm đem Lục Tiếu Du cái này nho nhỏ tạp dịch đệ tử lừa gạt ra vấn đạo tông hành vi đến, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể coi là chúng người biết được hết thảy, cũng đối Khương Vân tràn đầy đồng tình, nhưng là bọn hắn không dám mở miệng là Khương Vân cầu tình. Bởi vì Khương Vân đối mặt chính là Phương Vũ Hiên, là vấn đạo tông bên trong nội môn đệ tử đệ nhất nhân, có thể là tương lai kiếm đạo phong phong chủ, thậm chí là vấn đạo tông tông chủ tiểu coi như bọn họ có thể không sợ Phương Vũ Hiên, nhưng là Phương Vũ Hiên sư phụ là kiếm đạo phong phong chủ, mà nghe nói vị này danh xưng vấn đạo tông tối cường kiếm tu động thiên tu sĩ, bao trẻ nhất. Đắc tội chủ phong phong chủ, chuyện như vậy, đừng nói thân vì đệ tử, liền xem như cái khác tất cả đỉnh núi phong chủ trưởng lão, đại đa số người chỉ sợ cũng sẽ không đi làm. Chốc lát sau, Phương Vũ Hiên trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ kim quang nhàn nhạt, tạo thành một cái trong suốt lô nở dê ai nhờ sa nở dê màu vàng, đem hắn cùng Khương Vân hai người hoàn toàn bao phủ, mà lúc này đây, hắn mới lần nữa mở miệng nói, quỳ xuống cầu xin tha thứ, tự đoạn một trưởng, ta tiểu tha cho ngươi một mạng, không phải, ta liền giết ngươi. Khương Vân trong miệng, ngực trái không ngừng có tiên huyết nhỏ xuống, rách mướp y hề phục, bị hỏa thiêu đốt cháy đen thân thể, để hắn nhìn qua vô cùng chật vật, nhưng là trong mắt của hắn lại như cũ có hung quang nói, ngươi không dám cầu xin tha thứ, Khương Vân sẽ không 16 năm mãng sơn sinh hoạt, dạy cho Khương Vân rất nhiều đồ vật, nhưng duy chỉ có không có dạy hắn như thế nào cầu xin tha thứ, huống chi, đối mặt hung thú, cầu xin tha thứ hữu dụng không. Không dám nghe được Khương Vân trả lời như thế chắc chắn, ngược lại để Phương Vũ Hiên hơi ngẩn ra một chút nói, ta vì cái gì không dám giết ngươi nói thật, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Khương Vân đến cùng là thân phận gì, trong mắt hắn, Khương Vân liền là một con run rế, giống như không phải Phương Nhược Lâm bị Khương Vân làm cho quá ác, hắn đều căn bản sẽ không xuất hiện, bởi vậy nghe được Khương Vân câu nói này, hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền là Khương Vân hẳn là có chút lai lịch, hoặc là phía sau có cái gì chỗ dựa bằng không, hắn làm sao không e ngại chính mình chỗ dựa, kỳ thật Khương Vân đích thật là có, liền là Đông Phương Bắc cùng nhị sư tỷ. Giống như hai người bọn họ hôm nay tại Vấn Đạo Tông bên trong, nhìn thấy màn này, khẳng định đã sớm hiện thân, chỉ tiếc, bọn hắn không tại. Bất quá tiểu coi như bọn họ tại, Khương Vân cu nở dê sẽ không đem bọn hắn xem như chỗ dựa, sớm tại 10 tuổi thời điểm, là hắn biết, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Dùng sức nuốt xuống một ngụm máu tươi, Khương Vân gần từng chữ một, bởi vì môn quy ha ha ha cái này 4 chữ để Phương Vũ Hiên lần nữa khẽ giật mình về sau, đột nhiên bạo phát ra cười to thanh âm, tựa như là nghe được thế gian này buồn cười nhất chê cười đồng dạng, cười ngửa tới ngửa lui. Đối với Phương Vũ Hiên cùng Khương Vân ở giữa đối thoại, bởi vì Phương Vũ Hiên kia khí tức cường đại hình thành lôn nở dê ai nhờ san nở dê màu vàng, mọi người căn bản là không có cách nghe thấy, tự nhiên cũng không biết Khương Vân đến cùng nói cái gì, vờ ơ y ma để Phương Vũ Hiên lớn như thế cười. Phương Vũ Hiên cười nửa ngày sau mới lắc lắc đầu nói, ta rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì ngươi sẽ lớn như vậy can đảm nguyên lai, môn quy, liền là ngươi ỷ trượng lớn nhất, thật sự là buồn cười a buồn cười. Thoại âm rơi xuống, Phương Vũ Hiên thanh âm bỗng nhiên phát lạnh, kia không giận không vui trong hai mắt hiện ra sát ý nồng nặc nói, hôm nay, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gọi là môn quy quy củ, bất quá là vì các ngươi những này hèn nhát chuẩn bị, chỉ cần thực lực đủ mạnh, như vậy hoàn toàn có thể đem bất luận cái gì quy củ, đều dẫm lên tại dưới chân. Không tin có đúng không, vậy ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, vì cái gì cho đến bây giờ, đều không có người xuất thủ ngăn cản ta những cái kia trưởng lao phong chu, vì cái gì không có người cứu ngươi, bởi vì, ta đủ mạnh cho dù ta giết ngươi, QNZ không có bất kỳ người nào hội sẽ trách phạt tại ta. Chỉ tiếp, ngươi không thấy được. Thoại âm rơi xuống, Phương Vũ Hiên vươn một ngón tay, liền như là lúc trước Khương Vân chống đỡ Phương Nhược Lâm như thế, nhẹ nhàng chống đỡ tại Khương Vân trên cổ họng.